Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 339, Đông Du. Trung, gió nhẹ thổi đi, chiến hạm chạy tải bình tĩnh trên mặt biển, hơi có chút sóc này, tăng thêm khí trời có người khô nóng, không khỏi khiến người ta uể oải, đề không nổi nửa phần khí lực. Giờ này khắc này, Sở Dịch tựa như là trên chiến hạm đa số người đồng dạng. Dễ chịu nằm tại trên ghế xích đu, híp hai mắt tựa như là tại ngủ gật. Nhưng đây chẳng qua là giống như mà thôi. Sở Dịch cho tới bây giờ đều không phải là một cái lười biếng người. Càng không phải là hội lười biếng người. Theo chiếm cứ Sa Bao đi quần đảo về sau, hắn cần thiết phụ trách thì không đơn thuần là mấy người mà thôi. Mà chính là chỉnh một chút ba tòa đảo, mấy cái hơn trăm vạn sinh mệnh, gánh vác như vậy trọng đại trách nhiệm, Sở Dịch sao dám lười biếng, lại làm sao có thể lười biếng, cho nên nằm tại đặc biệt định chế trên ghế xích đu lúc. Híp mắt tựa như là tại ngủ gật Sở Dịch, kỳ thực là đang nghiên cứu trong thân thể của hắn huyền diệu tồn tại. Tượng trưng cho quy tắc, ký tự, rất kỳ quái. Mấy cái này, quy tắc, ký tự theo lý mà nói cùng ta độ phù hợp rất cao. Muốn lĩnh ngộ một số gia lông lời nói là không cần như vậy tốn sức. Thế nhưng là mỗi khi ta tiến vào lĩnh ngộ trạng thái thời điểm, giống như đều có đồ vật gì tại bài xích, tại ngăn cản ta một dạng, để cho ta không cách nào xâm nhập giải, quy tắc, ảo diệu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lại là tu la ma tượng sao? Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch cau mày, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì hắn biết, tu la ma tượng đang ở vào một cái ốc còn không mang nổi mình ốc giai đoạn. Sao có khả năng trở ngại hắn lĩnh ngộ, quy tắc, ảo diệu? Từ khi đánh với Gecko Moria một trận, Garen tại Sở Dịch trợ giúp phía dưới thuận lợi thay thế Gecko Moria, trở thành mới tinh Gecko Moria, về sau, tu la ma tượng liền bê bộn nhiều việc cùng ma tượng trong không gian những cái kia, quy tắc, toái, phiến tranh đấu, mỗi thời mỗi khác đều tại Sở Dịch trước mặt hiển hiện một loại mỏi mệt tư thái. Nếu như tại dưới tình huống như vậy, tu la ma tượng đều có thời gian tiến đến trở ngại Sở Dịch tiến bộ lời nói. Cái kia Sở Dịch cùng tu la ma tượng cũng không phải là giúp đỡ lẫn nhau tồn tại, mà chính là hoàn toàn thù địch. Cho nên, tại lĩnh ngộ, quy tắc, toái phiến phương diện, Sở Dịch cảm giác mình thiếu khuyết một cái trọng yếu cơ hội. Mà hắn lần này xuất lĩnh lấy vô số muốn trở lại về quê nhà nô lệ. Chuẩn bị bắt đầu tên là Đông Du, kế hoạch. Làm sao không là vì tìm kiếm mạnh lên cơ hội đâu. May ra, lĩnh ngộ, quy tắc, phương diện không có quá nhiều tiến triển cũng không thể ảnh hưởng Sở Dịch tốt tâm tình, bởi vì mỗi khi Sở Dịch nghĩ đến theo Sa Bao đi quần đảo trở về địa điểm xuất phát gặp, sắc mặt tái xanh đều cùng nước tương đồng dạng nhan sắc lúc, Sở Dịch cũng cảm giác hắn tu luyện phía trên gặp phải điểm này khó khăn hoàn toàn không tính là gì. Cùng gặp các loại hải quân buồn khổ tương đối, quả thực thì cùng mưa bụi một dạng. Sự tình phát sinh ở ba ngày trước đó, đó là Sở Dịch lại bắt đầu chuẩn bị Đông Du kế hoạch thời điểm, cũng là hắn theo gặp theo hải quân bản bộ tiến về Sa Bao đi quần đảo, lấy Merimo các loại hải quân tù binh vì thẻ đánh bạc, cùng hải quân tiến hành giao dịch thời điểm. Rất hiển nhiên, hải quân là không có cách nào. Bọn họ không thể giống như là Sở Dịch muốn như thế chuyển di hải quân bản bộ Marineford. Càng là không thể chuyển di Thiên Long người ở lại thánh địa Merizoa. Cho nên tại cứng rắn Sở Dịch trước mặt bọn họ chỉ có thể nhượng bộ. Chuộc về tù binh dạng này sỉ nhục sự tình, bọn họ đành phải nhẫn nại. Riêng là tại Sa Bao đi quần đảo phía trên, gặp nhìn thấy chỉnh một chút ba chiếc vũ trang hải quân chiến hạm hải quân tù binh lúc, gặp không ngừng gương mặt hung hăng co quắp, thì liền cái kia ẩn ẩn hiện hiện trắng như tuyết lông mày lông đều là hung hăng nhảy lên. đến mức kết quả cuối cùng không cần nhiều lời. Tất nhiên cũng là hải quân lại ký kết sỉ nhục hiệp ước. Hải quân chuẩn bị theo các nơi trên thế giới thu thập đến vật tư. Vốn là mang đến hải quân bản bộ Marineford, thánh địa Maryzoa vật tư, chỉ là cầm lại nửa thành mà thôi. Đây là gặp cực lực chống lại, vì hải quân vãn hồi duy nhất một chút xíu thể diện. Cũng là sở dịch không định đem hải quân bức gấp một chút xíu nhượng bộ. Mà tại chuộc về Merimo các loại hải quân tù binh thời điểm, sở dịch là không để ý chút nào công phu sư tử ngoạm. Đem hải quân phương diện lợi ích nghiền ép liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Kể từ đó, hải quân liên quan tới tân thế giới, đại hải trình đa số hàng hải đồ tự nhiên là không gánh nổi. Thậm chí tại Otohime Vương Phi đề nghị dưới, bị sở dịch từng bước ép sát gạp đều chuẩn bị trở về hải quân bản bộ Marineford về sau. Cùng giấu ở hậu trường Sengoku thương nghị thật kỹ lưỡng một chút liên quan tới người cá. Nhân ngư, về sau thì sinh hoạt tại Sabaody quần đảo vấn đề. Đương nhiên, sở dịch cảm giác hắn thu hoạch bên trong, có giá trị nhất đồ vật vẫn là những cái kia hàng hải đồ. Mà không phải nhân ngư, người cá liên quan tới địa vị phương diện vấn đề, chỉ cần sinh hoạt tại sở dịch phạm vi quản hạt bên trong. Nhân ngư cùng người cá coi như không bị thế giới hoàn toàn tán thành có thể làm gì. Dù sao nơi đó là sở dịch nói tính toán, hắn có cần phải mượn dùng hải quân miệng chiêu cáo thế giới sao? Ngược lại là cái kia chỉnh một chút có mấy cái dương nhiều hàng hải đồ. Đây chính là hải quân vô số năm qua tâm huyết a. Bởi vì, hàng hải đồ tại đại hải trình bên trong tác dụng, cũng không phải là xác định một hòn đảo vị trí. Dù sao đại hải trình Nakajima tự phương vị, là hoàn toàn không có cách nào dùng hàng hải đồ đến ghi chép. Nhưng tại những cái kia hàng hải đồ phía trên, tân thế giới cùng đại hải trình đã biết hòn đảo. Cơ hồ có thể nói là toàn bộ tình báo đều viết ở bên trong. Cái nào tòa đảo khí hậu so sánh khác thường, cái nào tòa trên đảo chiếm cứ liền hải quân cũng nhức đầu dã thú, lại có cái nào tòa trên đảo luôn luôn phát sinh một số thần bí. Không có người có thể giải thích sự kiện, những tin tình báo này mới là sở dịch muốn đồ, vật. Mới là hắn cùng hải quân giao dịch bên trong lớn nhất thu hoạch. Cho nên, làm hải quân đem những này hàng hải đồ đều giao cho sở dịch thời điểm, sở dịch thính là không chút do dự bắt đầu triệu tập Sabaody quần đảo phía trên. Tưởng niệm gia hương, muốn trở về nhà thôn quê mọi người, tiến về hắn cường thủ hào đoạt đến vũ trang hải quân trên chiến hạm. Chỉ là mang theo Tiger, Mihawk hai người mà thôi, đạp vào theo đại hải trình tiến về Đông Hải lữ trình. Tên gọi tắt, Đông Du, hành trình. Mà tại trước đó 3 ngày lữ trình bên trong nha, nói như thế nào đây phải nói hết thảy đều là gió êm sóng lặng đi. Hàng hải có lúc chính là như vậy nhàm chán. Tất cả mọi người tại vũ trang hải quân trên chiến hạm cơ hồ không có bất kỳ cái gì giải trí hoạt động, trừ Tiger cần đem cầm hàng hải phương hướng bên ngoài. Đừng nói là sở dịch nằm tại trên ghế xích đu yên lặng tiến hành quy tắc phương diện lĩnh ngộ, thì liền Mihawk đều là đem chính mình khóa trong phòng bắt đầu khổ hành tăng đồng dạng tĩnh tu. Cũng là bởi vì như thế, tại sở dịch, Mihawk, Tiger 3 người bên trong, một cái duy nhất mỗi ngày đều có chuyện bận rộn người, khả năng cũng là cần chủ trì hàng hải lộ tuyến Tiger. Mà lại chưa muốn chủ trì Đông Du hàng hải lộ tuyến bên ngoài, Tiger hàng hải trong sinh hoạt hiện tại lại thêm một cái gia vị thuốc. Cái kia gia vị thuốc không thể nghi ngờ cũng là hiện trong lòng 10 phần ước mơ trở về gia hương. Lại vẫn là tại Tiger bên người tiến hành tu luyện gian khổ koala. Ai, Tiger thật sự là quá ác. Rõ ràng người ta chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi. Ngươi lại muốn người ta giống như là Mihawk một dạng, tiến hành khổ hành tăng giống như tu luyện làm gì đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,